Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Huấn ngồi vào ghế đầu, không nói một lời, chỉ lạnh lùng lườm Thác Bạt Tam nương nàng thì lại mỉm cười tươi tắn, nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn tỳ bà, rồi đưa nhạc cụ cho người theo hầu sau lưng, tỏ rõ thành ý nhún nhường, là kẻ đầu tiên tự nguyện giao nộp binh khí. Trần Sư Cổ vốn là người tự do phóng túng, chưa từng đặt ra môn quy gì nghiêm ngặt cho đệ tử, nhưng mỗi lần tụ hội đều cấm xô sát. Chẳng qua là sau vài trận đánh loạn đẫm máu mới đành ngầm ước định quy củ riêng cho nhau. Thác Bạt Tam nương đã chịu nhún, kẻ khác cũng khó mà tiếp tục hung hăng. Vì Huấn cười lạnh một tiếng, tháo dao găm vẫn đeo bên hông, đặt mạnh lên bàn bên cạnh. Ngư chàng kiếm gác xuống, như một thứ mệnh lệnh trong sư môn. Những người còn lại cũng nối gót hạ vũ khí. Hứa Bảo chân giao phất trần và trường kiếm cho môn nhân. Khâu Nhậm, người nổi danh với ngoại hiệu quỷ thủ kim cương, vốn không dùng binh khí, từ trước đến nay đều tay không luyện công. La Đầu Đà quay người, cắm cây tích trượng nặng CS xuống đất, cán trượng cắm sâu vào lớp gạch, như dựng cờ báo hiệu đã buông binh khí. Tới lượt Hoắc Thất Lang, nàng giơ tay ra, tỏ vẻ chẳng mang theo vật gì. Hứa Bảo chân trao mày, ta vừa muốn hỏi. Đao của ngươi đâu rồi? Hoắc Thất Lang nhún vai, đáp, vài ngày trước kẹt tiền, đầu óc bức bối nên tạm thời đã cầm cố ở tiệm cầm đồ. Cả bọn tròn mắt nhìn nàng, ai nấy đều thầm nghĩ, người này phóng túng đến độ đem cả binh khí đi cầm lấy tiền tiêu, quả thực chẳng còn lời nào để nói. Thấy ánh mắt khinh bỉ từ các sư huynh sư tỷ, Hoắc Thất Lang cười nhạt. Đừng làm mặt nặng mày nhẹ thế chứ, xem kìa, đại sư huynh rộng rãi bao dung cỡ nào. Chưa từng hỏi ta một tiếng, đao đi đâu mất. Hứa Bảo chân lạnh lùng, hắn xem chúng ta như không khí, người có mang theo cây trống hay cả cây bảng, e cũng chẳng vào mắt hắn đâu. Hoắc Thất Lang cười nói, ta nhận tiền của lão Lục rồi, sau sẽ chuộc đao về, các ngươi đừng nhìn ta như kẻ phá sản. Rồi lại đổi giọng, nói lảng sang chuyện khác, thật ra, ta vẫn cho rằng quy định tước vũ khí này không công bằng chút nào. Đại sư huynh vốn lợi hại nhất khi tay không, giờ bỏ hết binh khí, chẳng phải chúng ta càng thêm thiệt thòi sao? Vì Huấn nhếch mép cười, giọng khinh khỉnh, ta có tháo một cánh tay đi nữa, cũng còn mạnh hơn các ngươi, chớ lo chuyện lặt vặt. Cả bọn nghe vậy, chỉ tức nghẹn họng, nhưng chẳng ai phản bác nổi. Ai nấy đều thầm nghĩ, Trần Sư Cổ để lại ngư chàng kiếm cho Vì Huấn, hắn lại thường ngày chỉ dùng dao ăn làm vũ khí, vậy mà cũng chẳng ai dám hé môi. Trong môn phái này, thực lực chính là lẽ trời. Vì Huấn xưa nay vẫn ngạo mạn, từng tuyên bố, ai thắng được ta, kẻ đó sẽ là đại sư huynh mới, có quyền cầm lấy ngư chàng kiếm. Từ sau lần Thác Bạt Tam nương thử thách thất bại, thân mang trọng thương trở về, chưa ai dám bước lên thách đấu lần nữa. Có lẽ đành chờ hắn bệnh chết, mới rõ ai sẽ là người kế vị thanh thần binh ấy. Rông dài đủ rồi chứ, giờ mới đến chuyện chính. Vì Huấn nghiêm giọng nhìn quanh đồng môn rồi hỏi, bảng lương ký không mời ai, vậy các ngươi sao lại xuất hiện tại hôn lễ của hắn? Hắn trừng mắt nhìn đạo sĩ cụt tay sau lưng Hứa Bảo chân. Người trước, nói rõ ràng cho ta. Đạo sĩ trẻ bị điểm tên, giật mình hoảng hốt, liếc nhìn sư phụ cầu ý, thấy gật đầu mới rụt rè đáp. Hồi bẩm đại sư bá, lúc đó sư phụ dặn chúng con trông chừng hôn lễ, đề phòng kẻ lạ quấy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hôn kỳ sắp cử hành, con thấy có bóng người lẻn dưới xe cưới, nên mới xông lên. Vì Huấn lạnh giọng, vậy ta chặt tay ngươi cũng không uổng. Lại quay sang chất vấn Hứa Bảo chân, ta nhớ ngươi không phải kẻ hay làm chuyện nghĩa hiệp, phái đổ đệ đi bảo vệ hôn lễ người khác, không thấy quá thừa tình. Ngươi xuống núi vì chuyện gì? Hứa Bảo chân bình thản, ta đã bỏ Hoa Sơn, định đi chu du Trung Nguyên, tìm một nơi cắm rễ mới. Chỉ là tình cờ ghé qua Linh Bảo huyện, nghe tin lão Lục thành thân, nên tiện đường tới xem. Hắn từng chiếm đạo quán Hoa Sơn, lập ra lâu quan phái, nay lại bỏ đi. Mọi người biết Hứa Bảo chân là kẻ thâm hiểm, xưa nay không dễ dàng buông tay điều gì, ai nấy đều lấy làm lạ. Hắn lại nói tiếp, Hoa Sơn tuy đẹp, là một ngọn núi phía tây, nhưng gần Trường An quá. Trong cung thái giám thỉnh thoảng lại lên núi tìm đạo sĩ cao tay. Ta không định vào cung hầu hạ hoàng đế già, phiền toái quá, thôi thì dứt khoát bỏ luôn chỗ ấy. Thác Bạt Tam nương cười cợt, nhị sư huynh nói vậy chẳng khác nào chối khéo. Ai chẳng biết Động Chân Tử có chi lớn, hiện giờ đạo pháp được sùng ái. Sư môn ta chỉ có ngươi là tinh thông thuật xem sao tính mệnh, mà vào cung chính là bước khởi đầu thuận lợi nhất. Hứa Bảo Trân điềm nhiên, chính bởi ta học xem sao tính mệnh, nên mới biết không thể vào. Năm nay tháng xấu chồng chất, Vạn Thọ công chúa vừa mới băng hà. Ta ở Lạc Nhạn Phong đêm xem thiên tượng, thấy tướng mê hoặc Phạm Tử Vi, mà Tử Vi là sao đế vương, sao đế gặp nạn, là điềm đại hung. Ta đoán lòng ỷ chẳng còn giữ được bao lâu, giờ mà vào cung, thời thế không thuận. Lời Động Chân Tử nói ra khiến cả sảnh rúng động, ai nấy thầm biết ngôi báu đổi chủ, át sẽ kéo theo một trận máu đổ đầu rơi. Vì Huấn thoáng liếc nhìn lầu hai, thấy Bảo Châu vẫn còn trong phòng, không nghe được gì, mới tạm gác Hứa Bảo Trân lại, quay sang hỏi Khâu Nhậm. Còn ngươi, sao lại đến Linh Bảo Huyền? Thác Bạt Tam Nương chen lời, sao lại bỏ qua ta? Ta cũng có chuyện muốn nói. Vì Huấn chẳng buồn đoái hoài, nàng tự mình lên tiếng. Thứ nhất, ta nghe tin ở Trường An rằng Thanh Sam Khách bị một cô nương xinh đẹp bắt giữ. Ngươi mà nói thêm một chữ, Vì Huấn lạnh như băng, ta đánh chết ngươi tại chỗ. Quy củ không được động thủ là do ta lập, ta cũng có thể phá bất cứ lúc nào. Thác Bạt Tam Nương dậm chân, hừ một tiếng. Thôi thì chỉ nói chuyện thứ hai. Ta định rời sang Lạc Dương sống, lần này tiện đường đi thăm dò trước, tính mua vài căn nhà làm chỗ đặt chân. Muốn đi Đồng Quan sang Lạc Dương, tất phải qua Linh Bảo. Đây là người thứ hai trong Tản Dương thất tuyệt rời khỏi đất Quan Trung. Khâu Nhậm chần chừ một lát, hỏi, Tam sư tỷ cũng bị ảnh hưởng bởi lời đồn đó sao? Thác Bạt Tam Nương lặng lẽ gật đầu, sắc mặt trầm hẳn. Di ngôn của sư phụ, không hiểu vì đâu mà lộ ra giang hồ. Trường An tuy rộng lớn, lại chẳng dễ ẩn mình. Một người như Thác Bạt Tam Nương, kẻ đứng đầu trong giới thích khách, mà còn không dám ở lại Trường An, đủ thấy sóng ngầm đã dâng cao. Khâu Nhậm tiếp lời, sư phụ từng càn quét mộ cổ, trộm hết bảo vật quý giá trong lăng đế cùng phần mộ vương hầu, nay chẳng còn gì sót lại. Ta vốn muốn rút khỏi giang hồ, tập trung buôn bán thuốc men, đi theo đường chính. Ai ngờ lời di ngôn ấy lại dò dỉ ra ngoài. Người đến hỏi thăm ngày một đông, rõ ràng là điểm xấu, vì thế ta cũng tính đi Trung Nguyên phát triển. Thác Bạt Tam Nương thấy Vi Huấn cau mày im lặng, bèn lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư huynh xem ra còn chưa hay chuyện này, vì võ công ngươi cao nhất, lại chẳng nhận môn nào, người đời không ai dám tới gần dò xét, chỉ mình ta là khổ sở chịu đựng. Cũng bởi lời đồn ấy, nhiều mối làm ăn với các thế gia đều tan theo mây khói. Trước lúc lâm chung, Trần Sư Cổ đem quyền trưởng quản giao cho lão nhị Động Chân Tử. Nhưng ai nấy đều rõ, trong sư môn, kẻ mạnh mới là người cầm quyền. Hứa Bảo Trân vốn không địch nổi Vi Huấn, cái gọi là giao y bát, kỳ thực chỉ là mảnh sân cũ cùng ít sách vở xưa, chẳng mấy ai xem là di mệnh thực thụ. Để lại vài đồ đệ nhỏ tuổi chưa ra đời, mấy thứ ấy chẳng phải gia sản, mà chỉ là dây buộc chân. Trần Sư Cổ vốn không giữ gì riêng, từ võ học đến tạp thư, tâm pháp khẩu quyết đều công khai. Ai học được thì chính là của người đó, nên cũng chẳng có bí kíp nào truyền lại đời sau. Chỉ là, trước khi nhắm mắt, ông còn nói ra một câu di ngôn khiến người nghe bối rối chẳng hiểu đâu vào đâu. Lúc ấy ai cũng cho là lời mê sảng, vậy mà mấy năm trôi qua, lời ấy lại lan rộng dần dần, như hạt mầm tai họa chờ dịp trổ mầm. Hoắc Thất Lang chợt hỏi. Chẳng lẽ là thứ gọi là điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ, tám chữ vừa thốt ra, trong lòng ai nấy đều rúng động. Khâu Nhậm vội hạ giọng, sư, đừng nói lớn như thế, La Đầu Đà, bấy lâu lặng lẽ ngồi nghe, bỗng cao giọng nói. Sợ gì chứ, trừ Lão Lục ra thì chúng ta chẳng ai còn thân thích gần. Trong tay lại nắm món trò chơi đó, chẳng lẽ còn sợ triều đình đến tận nơi mà tru di cả họ. Lời vừa dứt, như chạm vào tâm can mọi người, có kẻ cười nhạt, kẻ cười căm phẫn, người lại cười ngậm ngùi. Trong quán trọ, tiếng cười vang râm ran, trộn lẫn u uất âm thầm, tạo nên một bầu không khí nửa vui nửa sợ. Hoắc Thất Lang vừa lau nước mắt vừa cười, ta còn có mấy người họ hàng xa, chắc cũng tính là còn chút dễ. La Đầu Đà cười hào sảng, thôi thì cho ngươi nửa điểm, còn họ, Vì Huấn nhếch mép nói, khi ta nghe câu ấy, đã biết sư phụ đang mê mang, nội khí đã loạn, chẳng rõ có nghiêm túc hay không. Mọi người cùng nhớ lại chuyện năm xưa, Khi Trần Sư Cổ buông lời, đại họa, ai nấy tranh nhau đùn đẩy, chẳng ai muốn gánh lấy phiền phức ấy. Thứ gọi là điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ, kia, trừ gây họa thì có ích gì, bảo vật gì mà đến mức phải gây phản loạn như thế. Vi Huấn khi ấy là người đầu tiên lên tiếng, ta sống chẳng được bao lâu, không kịp mà, điên đảo, để cho người khác giữ lấy đi. Hứa Bảo Chân cũng cười gượng, ta là kẻ xuất gia, không mang gươm ra trận, việc này xin nhường cho sư đệ sư muội. Thác Bạt Tam Nương thì châm chọc, ta thì có lòng lấy sắc đẹp làm rối loạn thiên hạ, nhưng khổ nỗi tuổi già rồi, chẳng còn tâm tư làm đắt kỷ hay bao tự nữa. Khâu Nhậm thì nhỏ giọng, sư phụ trộm bao nhiêu lăng tầm, chỉ để lại ngư tràng kiếm cho đại sư huynh. Lẽ nào không để lại cho chúng ta chút thứ gì hữu dụng? Mọi người cứ thế đùn đẩy, tranh cãi nhau, đến khi định hỏi rõ xem rốt cuộc vật kia là gì, ở đâu, thì Trần Sư Cổ đã xuôi tay nhắm mắt. Thác Bạt Tam Nương cười đến khúc khắc ho, ta năm ấy học võ đã gần 30, chẳng còn dễ bị nam nhân lừa phình. Nếu thật sự có vật có thể, điên đảo đại đường, lão Trần đã sớm mang ra dùng. Hứa Bảo Chân trầm ngâm, cũng chưa chắc là binh khí, có khi là thư tịch trong cổ mộ, hoặc độc dược ghê gớm nào đó cũng nên. Khâu Nhậm bỗng nói, cũng có thể là vàng bạc chiêu binh mua mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ cả đời moi mộ không ít, vậy mà vẫn sống trong cái viện rách nát, ăn mặc vá chẳng vá đục, ngủ trong quan tài cũ. Những châu báu ấy rốt cuộc đi đâu? Đại sư huynh theo ông ấy nhiều năm nhất, hẳn phải rõ. Vi Huấn đáp, thực ra lão chẳng mang tiền của, mục đích là lật mộ đào xác, lấy cái chết làm trò chơi, nghiền xương đốt cho mới lấy làm hài lòng. Có lần đào mộ xong chẳng lấy gì cả. Hứa Bảo Chân cười nhạt, ta biết, sư phụ oán hận cả người sống lẫn người chết, lòng dạ lạnh lẽo vô tình. Nói thật, lúc ông ấy mất, ta cũng chẳng dám tin. Còn sợ là dùng thuật chết giả thoát thân, thành ra ta phải canh đủ 7 ngày bên linh cữu, cuối cùng lén đâm một đao vào ngực mới dám yên tâm chôn cất. Hoắc Thất Lang ngẩn người, nhị sư huynh, thật là chu đáo cẩn thận, mọi người nghĩ lại, mới hiểu vì sao Hứa Bảo Chân hôm tang lễ lại giả vờ hiếu thuận, một mực ở bên linh cữu, ai cũng tưởng hắn định tranh chức trưởng môn, nào ngờ phía sau còn có lý do ấy. Trần Sư Cổ xưa nay vốn lãnh khốc vô tình, chưa từng thương yêu ai, đệ tử dưới tay mới trở nên phản nghịch, dửng dưng. Đến giờ nghĩ lại, cũng chẳng thấy có gì lạ. Cách chương.